Ngọc Tử Hành Đậu Phộng, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà dù vậy, ta cũng không sợ, không phải vì ta là con gái của Sủng Văn Công, có bá phụ nắm giữ trọng binh, cũng không phải vì ta là quý tần trong hậu cung, nuôi dưỡng một hoàng tử. Ta không sợ, ta muốn tiếp tục tiến về phía trước, chỉ là muốn xem phong cảnh phía trước. Một cái hậu cung thì đã sao, một hoàng đế thì đã sao, cả đại yến thì đã sao, ta kỳ thực không để vào mắt. Cha ta trước khi C, H, E, T nói, tuyệt đối không nhận thua, con cũng tuyệt đối đừng nhận thua. Người đối với những binh lính chấn giữ muốn chạy trốn kia gầm lên. Chạy cái gì? Người C, H, E, T chứng ngửa lên trời, không C, H, E, T thì còn sống vạn vạn năm. Thẩm Tịch, hiện tại ta hỏi con đang sợ cái gì? Con muốn trốn tránh cái gì? Rốt cuộc là Thẩm Uyên khiến con hoảng sợ, hay là con không dám đối mặt với dục vọng chân thật lại ti tiện của chính mình? Thẩm Tịch không nói nên lời, hơi hé môi, nhưng trong mắt có ánh sáng lóe lên. Đi đi, cùng Thẩm Uyên chăm chỉ đọc sách, đọc nhiều sách một chút, gặp gỡ nhiều người hơn, mới biết nên sống như thế nào để không uổng phí cuộc đời này. Thẩm Tịch đột nhiên ôm chầm lấy ta, vùi đầu vào lòng ta. Cảm ơn người, mẹ. Thái hậu tự mình chọn bạn đọc cho Thẩm Tịch đích trưởng tôn truyền đời thứ 8 của thế gia Giang Nam Hàn gia. Ta vô cùng hoài nghi nhà mẹ đẻ của Thái hậu trước kia bán thịt heo đã cho không Hàn gia không ít, nếu không sao Hàn gia lại nỡ lòng. Tám đời đơn truyền, đó là khái niệm gì? Chỉ cần sơ sẩy một chút, có thể nói là tuyệt hậu. Mà Hàn Nhiên tiểu tử này, từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, chỉ cần đi nhanh một chút, thở gấp một hơi cũng có thể ngất đi. Thái hậu bà ấy muốn gì vậy? Muốn hắn tuổi nhỏ, muốn hắn yếu ớt. Lần đầu tiên Thẩm Tịch ra cửa cung đón tiểu đồng bọn của mình, ta cũng không dám đi theo, ta sợ ta khắc C, H, E, T hắn. Cứ như vậy, Thái hậu còn khoe khoang với ta, cũng chỉ có ai ra mới có thể tìm cho Tịch Nhi một người bạn đồng hành tốt như vậy. Lúc đó Thẩm Tịch còn chưa biết người bạn đồng hành tương lai của mình yếu ớt đến mức nào, đừng nói là cùng hắn đi bắt nạt người khác đánh nhau. Chỉ cần tự mình vác hòm sách thôi cũng đủ làm chảy ra vai rồi. Cho nên, Thẩm Tịch giúp bạn đọc của mình vác hòm sách. Vì vậy, phần lớn thời gian ta rất nghi hoặc, rốt cuộc ai mới là bạn đọc của ai. Còn Thẩm Dương, bởi vì từ nhỏ đã có lịch sử đen đánh bạn đọc trọng thương, cho nên không có nhà nào dám liều mạng để con cái đến cùng hắn đọc sách. Không còn cách nào khác, Thục Phi đành tìm một đứa cháu trai bên nhà mẹ đẻ đến cho con trai mình hành hạ. Ta thầm nghĩ, còn có thể làm như vậy sao? Thế là, Ngọc Tử Duệ tròn tròn, trắng trẻo ôm đồ ăn vặt đến thượng thư phòng, trở thành bạn đọc của Thẩm Uyên. Ngày đầu tiên Thẩm Tịch đi học, vì bên tạo tác xứ xảy ra sai sót, ta vội vàng đi xử lý nên đã để Dung Mama đưa hắn đi. Vốn tưởng rằng khi trở về hắn sẽ oán trách ta, nhưng tiểu tử này lại mang vẻ mặt đau khổ, cơm cũng không ăn, chỉ vùi đầu vào đọc sách. Sao vậy? Thẩm Tịch lắc đầu, thở dài một hơi. Không nói ta đi đấy. Thẩm Tịch ném sách xuống đất. Bọn họ không phải người. Không phải người. Người mà hắn nói chắc là chỉ đệ đệ mũm mĩm của ta, nhưng có trí nhớ siêu phàm Ngọc Tử Duệ. Thần đồng Hàn Nhiên ốm yếu bệnh tật nhưng xuất khẩu thành chuyện, cùng với Thẩm Uyên lúc ban đầu đã mang dáng vẻ thiếu niên tuấn tú, lại viết chữ rồng bay phượng múa. Thẩm Tịch tiếp tục lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã sinh ra Tịch, sao còn sinh ra Nhiên? Đã sinh ra Tịch, sao còn sinh ra Du? Đã sinh ra Tịch, sao còn sinh ra Uyên? Con dứt khoát cho mọi người đừng sinh ra nữa là được rồi. Thẩm Tịch nhìn bụng ta, hơi có chút mong đợi nói. Sinh một đứa trẻ ngốc nghếch cũng không phải là không được. Phúc Bảo vừa lúc bưng sữa dê nóng tới. Con xem, Phúc Bảo cô của con cũng không thông minh. Phúc Bảo, nương nương, nô tỳ nghe thấy. Đừng xen vào, Phúc Bảo tuy không được thông minh, nhưng nội vụ phủ người nào thông minh mà không sợ nàng ta, kẻ nào dám không nghe lời nàng ta. Cách chương.